Tổng tài, làm phản diện phải ngoan. Chương 1, chờ đợi đại thần đăng chương mới. Góc truyện audio.com. Chấm, không khí thay đổi, mây đen kéo đến, trời bắt đầu đổ mưa. Những hạt mưa to nặng trĩu cứ thế trút xuống. Lúc đầu là nhẹ nhàng, sau đó là gấp rút và mạnh dần. Cơn mưa đầu mùa tưới qua thành phố hanh khô đã nhiều tháng. Cảnh vật như được sống lại. Đường phố trống trải, chỉ thấy trong màn mưa. Đến cả một chiếc taxi cũng không có. Tịch Hân nghiêng từ studio bước ra. Tay cầm dù gấp rút chạy dưới trời mưa lớn. Dẫm nước mà chạy, đôi giày mang trên chân bị nước văng lên. Bẩn một mảnh lớn, cô hít mạnh một cái. Chần chừ một chút rồi quyết định mặc kệ. Tiếp tục tăng tốc chạy đi. Cô có thể đứng chờ xe bus. Có thể bắt taxi, cũng có thể chờ tạnh mưa mới trở về. Nhưng cô không muốn như thế. Bởi vì cô trễ rồi. Hôm nay trên Tấn Giang, Đại Thần vừa ra chương mới của bộ tiểu thuyết đang rất được ưa chuộng hiện nay là Những Ngày Chúng Ta Cùng Vui Vẻ. Tịch Hân Nghiêng là fan trung thành của Thất Tịch Dương Quang. Cũng vì cuốn tiểu thuyết đình đám này mà yêu mến Đại Thần. Nói đến vì sao cô biết được bộ tiểu thuyết này. Nói ra cũng rất trùng hợp. Tịch Hân Nghiêng gia nhập Tấn Giang được 2 năm. Cách thức dạo quanh diễn đàn rất kỳ cựu. Ủng hộ cho rất nhiều đại thần. Sau khi kết thúc bộ, Thượng Tướng, đêm nay đừng lên giường. Của một vị mới nổi gần đây. Cho một dấu 5 sao. Cô lại tiếp tục lướt tìm chuyện. Trong lúc vô tình thấy phía dưới bình luận của một bộ truyện mà một vị đại thần nào đó đang đào hố được gần một tháng nay. Bình luận này được rất nhiều sao bầu chọn. Cô nhìn xem thử, sau đó kinh ngạc đến tột độ. Bình luận đó rất thú vị. Nội dung như thế này. Tịch Hân Nghiêng quả thật đáng ghét. Cô ta nên bị nữ chính hành hình đi. Nếu không phải là trên Tấn Giang. Cô cũng sẽ nghĩ rằng người ta đang chửi mình vô liêm sỉ. Nữ phụ của bộ truyện này cũng tên là Tịch Hân Nghiêng. Vì thế cô cũng bị kéo lên chửi rủa phần lớn trong bình luận. Xuất phát từ tò mò, Tịch Hân Nghiêng liền nhấn vào xem thử. Sau khi xem được vài chương liền đam mê tác giả tới bây giờ. Sau đó, Tịch Hân Nghiêng cũng gia nhập hội xả rủa nữ phụ. Máu chó vang tung tóe trên trang của người ta. Chấm, chuyện lấy một mô tuyết quen thuộc. Nhưng với hành văn của đại thần mọi thứ quen thuộc lại rất sinh động. Nữ chính là con riêng của Tịch gia. Sau khi Tịch Hân Nghiêng sinh ra không lâu thì Tịch Hàm Ương cũng chào đời tại một khu phố cũ nát. Cuộc sống cơ khổ, năm 17 tuổi mẹ mất. Nữ chính liền được đưa trở về Tịch gia. Tịch Hân Nghiêng đang sống an lành làm một tiểu thư sung sướng. Đột nhiên biết mình có thêm một đứa em gái riêng. Đứa em riêng này còn rất được ba ba và gia gia yêu thích. Nữ phụ liền nảy sinh lòng đố kỵ. Cộng thêm việc mỗi ngày bị mẹ mình xúi giục. Tịch Hân Nghiêng liền sinh ra tâm tư hắc ám. Sau đó người mà nữ phụ thích là nam chính lại đi yêu nữ chính Thiện Lương. Nữ phụ chính thức căm thù. Làm ra những việc ngu ngốc, ra tay bắt cóc nữ chính hỏng đem người đẩy xuống vách núi. Đại thần chỉ mới viết đến đây. Hôm nay sẽ biết kế tiếp sẽ như thế nào. Tịch Hân Nghiêng chán nản nhìn nữ phụ. Trùng tên với cô mà sao não đã tàn đến mức độ này quả thật rất thần kỳ. Tịch Hân Nghiêng vội vã chạy bộ về nhà. Cũng may từ studio đến nhà cô cũng không phải là xa. Đến nhà cũng vừa vặn đúng 5 giờ. Hôm nay 5 giờ 15 đại thần sẽ ra chương mới. Tịch Hân Nghiêng thở nhẹ một cái. May quá, còn 15 phút nữa mới đến. Cô cha khóa bước vào nhà. Là một cô gái sắp 30 tuổi. Nếu bị người ngoài biết cô vẫn còn đọc tiểu thuyết e là sẽ bị cười chết. Tịch Hân Nghiêng khẽ nhún vai. Hết cách thôi, ai bảo cô quá cô đơn làm gì. Cô đến tuổi này vẫn chưa có bạn trai. Trong nhà chỉ có một con mèo mướp ú đến lợi hại. Tịch Hân Nghiêng mở một phòng studio chụp ảnh cưới. Cô là nhiếp ảnh chính. Có một niềm đam mê và tính chất công việc. Vì thế trong nhà toàn treo ảnh cô tự chụp được. Cô vừa vào thì mèo ú nhà cô chạy nục nịch ra đón cô. Tịch Hân nghiêng nhìn nó hài muốn chết. Tiến lên bóp cái mặt phì thịt của nó. Mèo ú kêu meo meo kháng cự. Cô phì cười không trêu chọc nữa. Đem nó thả xuống. Cô nhanh chóng bước vào phòng tắm. Tắm nước nóng rồi thay quần áo. Sau đó đun nước nấu một tô mì. Vui vẻ chui vào chăn mở lép lên Tấn Giang. Lúc này còn lại 2 phút. Tịch Hân nghiêng dạo quanh trang diện của tác giả một lượt mới chịu ngừng lại. Đúng 5 giờ 15 phút. Trên lép hiện lên thông tin đại thần cập nhật chương mới. Tịch Hân nghiêng nhả đũa mì. Nhanh tay ấn vào. Chương này dài 30.000 chữ. Tịch Hân nghiêng trước tiên thả đánh giá 5 sao rồi mới cúi đầu đọc. Càng đọc càng thấy tức đến ói máu. Cô nhìn thấy cái gì đây? Nữ phụ trong lúc bắt nữ chính lên núi thì bị cảnh sát bắt được. Sau đó Tịch Húc Xâm chịu tội thay nữ phụ rồi bị tống vào tù á, cách chương.